Chương 1132, hắn là cái thằng nam. Đáng thương Trần Mạch còn không biết, cái này An Dĩ Hy đã tại trong nhà của hắn các ngươi tốt. An Dĩ Hy có vẻ hơi câu nệ. An Dĩ Hy là tìm đến Trần Mạch ca ca sao? Trần Mạch ca ca là thần tượng thật sao? An Dĩ Hy đôi mắt đẹp sáng lên. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Nàng đi tìm đến các nàng đều biết, nàng khẳng định là biết. Hắn đang tắm. Lâm Khả Hân no y ngô An Dĩ Hy nhìn lấy phòng tắm phương hướng. Ngồi đi, uống gì? Tử Khuynh Thành cười hỏi. A, không cần. An Dĩ Hy lắc đầu. Sau đó mấy người các nàng người ngồi ở chỗ đó trò chuyện. Khăn mặt đâu, có người cho ta đưa cái khăn lông đi vào sao? Trần Mạch thanh âm từ bên trong truyền ra. An Dĩ Hy thân thể mềm mại run lên. Đây chính là thần tượng thanh âm sao? Hảo hữu từ tính A lập tức tới. Lâm Khả Hân sau đó cầm một cái khăn lông chạy tới. Trần Mạch ca ca cho. Lâm Khả Hân tay nhỏ rôi đi vào, Trần Mạch sau đó vươn tay tiếp đi vào. Tỷ tỷ, nàng là thần tượng bạn gái sao? An Dĩ Hy nhỏ giọng hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a, Tử Khuynh Thành cười gật gật đầu. Vậy tỷ tỷ là cũng đúng nha. Tử Khuynh Thành nói y a. An Dĩ Hy sửng sốt một chút. Hai người bạn gái không phải đâu, nàng vẫn là rất truyền thống nữ hài tử. Nghe được tin tức này nàng là có chút tỉnh tỉnh. Ừm hừ, hắn rất sắc. A, An Dĩ Hy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, cũng không có a. Nam sinh không đều là thế này phải không? Chỉ là ta có chút giật mình thôi. Sau đó mấy người các nàng người nói chuyện thiếm, cũng đều biết nhau. Cách một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Trần Mạch mặc quần áo lau tóc đi tới. May mắn Trần Mạch người này tương đối bảo thủ, dù cho đều là người một nhà, nhưng là hắn vẫn là thói quen tắm rửa xong vẫn là xuyên qua đồ ngủ, xong lại còn có cái tiểu mộng ở nhà nha. Nước nóng không có, muốn tắm rửa chờ một lát đi. Trần Mạch lau tóc đi tới, đột nhiên dừng một chút. Kỳ quái, trong nhà làm sao có thêm một cái người? Trần Mạch nhìn thoáng qua. Đây không phải cái kia An Dĩ Hy sao? Trần Mạch ngây ngẩn cả người. Được, rất đẹp. An Dĩ Hy mở to miệng nhỏ. Mỗi một cái công tử Mạch fan đều đối cái này thần tượng có vô hạn chờ mong. Tuy nhiên coi như cái này thần tượng dài đến rất xấu, nhưng là cũng nhất định sẽ ưa thích. Đương nhiên, bởi vì không biết hình dạng, mọi người khẳng định đều chờ mong hắn cỡ nào đẹp trai. Chí ít tại An Dĩ Hy xem ra, thần tượng hình dạng tuyệt đối là đạt tới tiêu chuẩn ngẫu nhiên thần tượng tốt. An Dĩ Hy thẳng tắp đứng lên, lộ ra đặc biệt khẩn trương, sau đó còn đối với Trần Mạch bái. Trần Mạch nhìn thoáng qua Tử Khuynh Thành các nàng, rất mê mang, nàng sao lại tới đây? Tử Khuynh Thành lắc đầu, ra hiệu dù sao không phải nàng tìm đến. Người tốt. Trần Mạch sau đó gật đầu nói một câu. Thẳng đến Trần Mạch nói chuyện, An Dĩ Hy mới ngồi thẳng lên. Ta có phải hay không đã quấy rầy đến thần tượng? Trần Mạch lắc đầu đi tới, không có, còn có. Đừng cứ gọi ta thần tượng. Gọi là ngươi có thể giống như ta gọi Trần Mạch ca ca hoặc là Trần Mạch đại ca. A, Lâm Khả Hân cười nói, cũng có thể cùng Tiểu Ngộng một dạng gọi ca ca. Tiểu Ngộng cười nói, cái kia gọi là Trần Mạch đại ca có thể chứ? An Dĩ Hy hỏi. Đều được. Trần Mạch gật gật đầu ngồi ở trên ghế salon. An Dĩ Hy thở phào một hơi. Thật khẩn trương a, ngồi đi. Trần Mạch no y được An Dĩ Hy sau đó ngồi ở Trần Mạch bên người, bưng lấy chén trà, khẩn trương uống nước. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trần Mạch hỏi. A, ta chính là muốn đến gặp một lần ngẫu nhiên không, Trần Mạch đại ca, mặt khác cảm tạ một chút Trần Mạch đại ca chúc phúc. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Không cần thiết. Trần Mạch no y a. An Dĩ Hy chống chống miệng nhỏ. Cảm giác thần tượng thật cùng với nàng trong ấn tượng thần tượng một dạng ai, có chút lạnh lùng. Nhưng là thật rất đẹp đây. Đúng rồi, An Dĩ Hy lấy ra đầu kia chính mình bệnh thành tinh xảo vòng tay. Cái này đây là chính ta biên vòng tay. Tại ta chỗ này đã có 2 năm, đưa cho Trần Mạch đại ca. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch đại ca không mang có thể tùy tiện để ở nơi đâu. An Dĩ Hy nhỏ giọng nói. Trần Mạch tiếp tới. Cảm ơn. Tử Khuynh Thành mỉm cười nhìn bọn họ. Này nha, thật là, người này vận đào hoa à, quả thực vô địch. An Dĩ Hy à, bao nhiêu người tình nhân trong ngọc à, cuối cùng vẫn không có cách, chủ yếu sùng bái công tử Mạch quá nhiều người. Nếu là hắn muốn ba phấn, đoán chừng một ngày có thế một cái, không mang theo giống nhau. Cái kia ta đi trước. An Dĩ Hy khẩn trương nói ra. Muốn không ngươi ở ta nơi đó? Tử Khuynh Thành cười nói. A, ở phía đối diện, còn có 2 cái phòng trống đâu, bên ngoài bây giờ đen như vậy, đã đêm khuya, cũng không an toàn, hoặc là ngươi để hắn đưa tiễn ngươi. An Dĩ Hy sửng sốt một chút. Cái kia vậy nếu như không phiền thoái, ta liền ở tại Tử Tỷ Tỷ trong nhà. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ no ý. Trần Mạch nhìn thoáng qua Tử Khuynh Thành. Nữ nhân này lại muốn làm mà? A, trời ạ, không có vấn đề. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này tiếp tục thật tốt trò chuyện chút, chơi một chút nha. Ngươi đây cũng hảo hảo mà hiểu rõ một chút cái này thần tượng. Tử Khuynh Thành cười nói. Ta đi ngủ. Trần Mạch nói xong liền đi trở về phòng. An Dĩ Hy đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, hơi hơi cắn môi một cái. Ta hay là đi thôi, thần tượng giống như không thích ta. An Dĩ Hi thất lạc nói. Không có rồi. Lâm Khả Hân nắm bàn tay nhỏ của nàng, nói, Trần Mạch ca ca chính là như vậy, hắn sẽ không biểu đạt cái gì, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đi không thích một người, chỉ là hắn không biết nên nói cái gì. Thật sao ừm, ngươi tin hay không, ngươi ở chỗ này hắn vẫn là rất khẩn trương. Tử Khuynh Thành cười nói. Không thể nào ngươi cho rằng đâu, trong hiện thực thần tượng tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là hắn á vẫn là một cái siêu cấp đại thằng nam. Tử Khuynh Thành cười nói. Phốc phốc thằng nam sao đúng vậy à, không phải vậy ngươi xinh đẹp như vậy, hắn làm sao liền theo ngươi nói mấy câu đều không nói, không phải hắn không thích ngươi, là hắn căn bản không biết nên nói gì với ngươi, hắn sẽ không theo nữ hải tử nói chuyện thiếm, dứt khoát ta, hắn thì về phòng ngủ đi. Tử Khuynh Thành nói y không nghĩ tới thần tượng lại còn là cái thằng nam. Nghe được bọn họ nói, An Dĩ Hi càng cảm thấy Trần Mạch còn giống như rất dáng vẻ khả ái nha. Cũng là cùng trong ấn tượng thần tượng có một loại tương phản to lớn. Tối nay ngươi cùng ta ngủ, ta theo ngươi nói một chút một ít chuyện của hắn. Tử Khuynh Thành hỏi. Tốt ta, An Dĩ Hi liên tục gật đầu. Trong phòng, Trần Mạch nằm ở trên giường bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn mặc kệ, để phía ngoài Tử Khuynh Thành chính mình làm đi đến mức bại lộ. Kỳ thật đối với hiện tại Trần Mạch tới nói cũng không có cái gì, hắn không phải quá để ý sáng mai liền đi tìm Cửu Thải Thánh Liên đi.